Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 248, hy sinh. Giống, lệ, Lâm thị bên trong. Từng đạo kinh khủng giống lên một tiếng vang lên. Rất nhiều khổng lồ biến dị động vật tại hành tẩu lấy. Bước chân đạp xuống, mặt đất thậm chí nứt ra. Một chút phòng ốc cao lớn kiến trúc giống như là đậu hũ sụp đổ. Căn bản ngăn cản không nổi cước bộ của bọn nó. Chạy mau a, hải dương cự thú tới. Trong thành thị, thanh âm hoảng sợ không ngừng vang lên. Ngoài ra nơi này còn có nguyên khí giả. Tại cứu viện lấy người bình thường. Bọn hắn là Lâm thị nguyên khí xã. Đạo pháp quán, huyền mạc liên minh bên trong người. Tình huống thế nào? Ngoặc kép, một chỗ khu vực, một vị địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả một bên đánh giết hải dương cự thú. Một bên cùng người khác liên lạc. Quán chủ, những đại dương này cự thú nhiều lắm. Hơn nữa còn có một con thiên nguyên cảnh. Chúng ta không có khả năng ngăn cản được. Chỉ có thể lựa chọn rút lui. Một thanh âm hồi đáp. Đáng chết, những đại dương này cự thú không có bất kỳ cái gì dị thường. Chợt phát động tập kích, mà lại tổng cộng 40 mấy con thiên nguyên cảnh hải dương cự thú tại đây bên trong vậy mà. Xuất hiện một con, Lâm thị nguyên khí xã quán chủ Lâm Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Lần này tập kích hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trong thành thị khắp nơi đều thấy kinh khủng hải dương cự thú đang không ngừng phá hư, mà ở phía xa. Có một con thân bên trên tán phát lấy cực kỳ khủng bố khí thế gợn sóng. Toàn thân bao vây lấy lớp vảy màu đỏ cự thú lăng không đứng thẳng giữa hư không. Hắn màu đỏ như máu ánh mắt nhìn về phía một bên. Nơi đó đúng là rất nhiều chiến cơ vị trí. Giống, ngoặc kép, cái này lân giáp cự thú gầm nhẹ. Hướng về nơi này tiến lên. Thiên nguyên cảnh hải dương cự thú đến rồi. Mau trốn, mọi người thấy này hải dương cự thú, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy, chiến cơ khởi động, tốc độ phi hành kinh người, nhưng lại không có rời đi, cứ như vậy quanh quẩn trên không trung, hướng phía bốn phía các nơi khu vực bay đi, hấp dẫn lấy này thiên nguyên cảnh hải dương cự thú chú ý. Lân giáp cự thú gầm nhẹ, một đạo băng xương theo trong miệng của nó bắn ra. Hướng về một chiếc chiến cơ kéo tới, chiến cơ cấp tốc tránh né, thế nhưng khu vực biên giới vẫn là lao tới một chút. Trong nháy mắt, cả tòa chiến cơ bị đóng băng ở, sau đó trên không trung đứng im, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh, này đạo chiến cơ trực tiếp chia năm xẻ bảy, sau đó từ không trung rơi xuống, tại mảnh vỡ bên trong tựa hồ còn có thể thấy quân trang dấu vết. Tại mặt đất cùng rất nhiều hải dương cự thú chiến đấu nguyên khí giả cùng với chạy trốn người bình. Thường, thấy chiến cơ cứ như vậy trực tiếp rơi xuống. Trong mắt đều chớp động lên óng ánh chi sắc. Mặt khác chiến cơ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp tục vây quanh này thiên nguyên cảnh cự thú. Thỉnh thoảng phát động công kích. Xoạt, chiếc thứ hai chiến cơ bị cự thú công kích đánh trúng. Biến thành mảnh vỡ trực tiếp rơi xuống. Thiên nguyên cảnh hải dương cự thú công kích cường đại cỡ nào. Nếu như một lòng phá hư Lâm thị, toàn bộ Lâm thị đoán chừng muốn không được bao dài thời gian hội triệt để biến thành một vùng phế. Tích, rất nhiều người bình thường căn bản không rút lui kịp. Bọn hắn nhất định phải kéo dài. Oanh, lại là vài khung chiến cơ rơi xuống. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen, sau đó cấp tốc mở rộng. Đây cũng là một chiếc chiến cơ, bất quá từ trong đó trực tiếp đi ra một vị thanh niên. Đó là Chu Hạo, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng có thiên nguyên cảnh cường giả đến đây. Rất nhiều nguyên khí giả nhìn xem bên trong chiến đấu cơ xuất hiện thanh niên. Ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Bọn hắn khả năng không biết mặt khác thiên nguyên cảnh cường giả, nhưng là đối với Chu Hạo khẳng định quen thuộc. Thiên nguyên cảnh hải dương cự thú, Ngoặc kép, Chu Hạo sau khi xuất hiện tầm mắt nhanh chóng chuyển động một vòng. Nhìn về phía cái kia rơi xuống chiến cơ, vừa nhìn về phía đứng thẳng giữa hư không lân giáp cự thú. Xoạt, Chu Hạo trong mắt chớp động lên vô cùng vẻ băng lãnh. Trường kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt một đường to lớn kiếm quang bay ra. Kiếm quang hiện ra màu đỏ, nếu như cẩn thận cảm thụ, còn có thể cảm ứng được lôi điện gợn sóng. Sau đó kiếm quang trực tiếp xuyên qua lân giáp cự thú cổ họng. Trong hư không cự thú thân thể hơi hơi dừng lại một chút. Nơi cổ họng trong nháy mắt xuất hiện một đường to lớn vết thương. Huyết dịch lập tức bắn tung tóe đi ra. Chu Hạo thân ảnh cướp động, lại là tại mặt khác một chỗ hướng đi huy động kiếm quang. Này lân giáp cự thú cổ cùng thân thể trực tiếp thoát ly. Sau đó hung hăng nện rơi xuống đất, vẻn vẹn hai kiếm, cái này thiên nguyên cảnh sơ kỳ, thân thể mạnh mẽ hải dương cự thú liền bị tùy tiện đánh giết. Kỳ thật Chu Hạo có khả năng lựa chọn nô dịch này cự thú. Thế nhưng nô dịch cần phải hao phí thời gian, nơi này còn có mặt khác rất nhiều hải dương cự thú. Hắn không có thời gian, thật mạnh, cái này là Chu Hạo thực lực sao? Có thể dễ dàng như vậy đánh giết thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Chu Hạo thực lực khẳng định đã đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ. Phía dưới nguyên khí giả mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chu Hạo trưởng thành quỹ tích bọn hắn biết, đột phá đến thiên nguyên cảnh cũng không có bao lâu thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lần nữa trước tiến lên một bước. Đương nhiên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tin tức tốt. Cái kia đáng giận hải dương cự thú bị đánh giết, là nhân loại chúng ta thiên nguyên cảnh cường giả đánh chết. Quá tốt rồi, rất nhiều chính đang chạy trốn đám người gặp được trên không bị đánh chết lân giáp cự thú. Trong mắt đều lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Chu Hạo đánh giết này lân giáp cự thú về sau, thân ảnh cấp tốc hạ xuống. Tổng quán chủ, ngoặc kép, Lâm Nguyên cung kính nói, các người sử dụng chiến cơ hoặc là ô tô chờ đem mọi người cấp tốc chuyển di. Nơi này không thể dừng lại. Chu Hạo phân phó nói, vâng, ngoặc kép, Lâm Nguyên gật đầu, phân phó về sau, Chu Hạo thân ảnh lại bay lên bầu trời. Oanh, hắn linh hồn hoàn toàn tản mát ra, bao phủ mảng lớn phạm vi. Nơi nào có hải dương cự thú, hắn liền trực tiếp huy động trường kiếm trong tay, từng cái hải dương cự thú không ngừng bị hắn đánh giết. Mà những cái kia thực lực nhỏ yếu hải dương cự thú trên thân trực tiếp bị ngọn lửa lôi điện bao phủ, ngoặc kép, đánh giết rất nhiều biến dị động vật về sau. Chu Hạo tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có hai cái thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn rúc vào một chỗ. Hai người thoạt nhìn một nam một nữ, đều chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. Hắn trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, căn bản không biết trốn nơi nào. Hiu, Chu Hạo cấp tốc đi tới hai cái tiểu hài bên người. Hai cái tiểu hài hoảng sợ nhìn xem Chu Hạo. Bọn hắn vừa mới nhìn đến Chu Hạo trên không trung chém giết cái kia kinh khủng bốn vó cự thú. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Chu Hạo hoàn toàn liền là thần tiên tồn tại. Các ngươi ba ba mụ mụ đâu? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, chúng ta không có mụ mụ. Ba của chúng ta là một vị nguyên khí giả, một mực tại trông coi đường ven biển. Nam hài cùng nữ hài cứ việc đều vô cùng e ngại. Thế nhưng nam hài đem muội muội của mình bảo hộ ở sau lưng, đè nén sợ hãi trong lòng, nhìn xem Chu Hạo nói, thủ hộ đường ven biển sao? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa đã biến thành phế tích cỡ nhỏ căn cứ. Trong lòng thở dài một hơi, nơi này xuất hiện rất nhiều quái thú, không thể ở nữa. Ta trước mang các ngươi rời đi. Chu Hạo nắm lấy hai cái tiểu hài, cấp tốc bay lên bầu trời. Hai cái tiểu hài hoàn toàn dọa sợ, nhắm mắt lại, không dám có một tia động đậy. Tại mang theo hai cái tiểu hài thời điểm, Chu Hạo cũng tản ra linh hồn cảm thụ được chung quanh tình cảnh. Nếu có hải dương cự thú, liền trực tiếp sử dụng công kích linh hồn cùng dị năng công kích. Tổng quán chủ, đây là ngoặc kép. Lâm Nguyên nhìn thấy Chu Hạo mang theo hai đứa bé tới, có chút nghi ngờ nói, hai cái này tiểu hài phụ thân là Lâm thị vùng biển căn cứ người. Người an bài bọn hắn rời đi nơi này. Chu Hạo nói, vâng, ta sẽ đem hết thảy an bài thỏa đáng. Lâm Nguyên nhìn hai cái tiểu hài, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục